Vĩnh sinh, chương 748, trăm ức sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng giáo Chí Tôn, ngươi một lần diệt hết hơn 10 đế quốc trên biển, vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, đến tai các môn phái tiên đạo khác, sợ rằng sẽ chỉ trích chúng ta là hành vi ma đạo. Một ít thái thượng trưởng lão nhìn vô số nhân loại, chu lên trong vực sâu vạn trượng, từng tiếng gầm rú tuyệt vọng truyền ra ngoài, cảm giác tâm thần có chút không yên như, những đế quốc này chỉ là đám heo mà vạn quy tiên đạo chúng ta nuôi dưỡng mà thôi, chủ nhân gặp nạn, chẳng lẽ không cống hiện ra sinh mệnh và linh hồn bản thân? Huống hồ khi chúng ta luyện hóa được phương hàn, thực lực tăng trưởng trên diện rộng, như vậy các môn phái tiên đạo khác nói gì cũng không quan trọng, đương nhiên tiên đạo đại hội sắp tới, thái nhất môn sẽ tiến hành tẩy trừ, bản thân những môn phái tiên đạo này cũng khó bảo toàn, tại sao chúng ta phải sợ bọn họ nói cái gì? Vạn Ngọc Thư lạnh lùng cười, nắm giữ vô số sinh lệnh, nhất niệm diệt sát thương sinh, ý cảnh nhất niệm diễn sinh thế giới, dù nhiên nhi sinh, nhân vật như vậy đã cao cao tại thượng, căn bản mặc kệ chúng sinh như thế nào, vận chuyển ý chí của chính mình, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, chỉ có người càng mạnh hơn mới có thể áp chế được hắn. Tốt, tuân theo pháp chỉ trưởng môn. Tất cả các trưởng lão ở đây đều mở động thiên của chính mình, vô số nhân loại, thiên ma, sinh linh, toàn bộ đều trút hết vào trong vực sâu. Mỗi một tu sĩ động thiên cảnh, chỉ cần luyện thành động thiên của chính mình, đều sẽ nuôi dưỡng sinh linh trong đó, dung hợp nguyện lực, tăng cường lực lượng cho chính mình, tu vi càng mạnh, hấp thu nguyên khí tiên giới càng nhiều, càng có thể nuôi dưỡng được sinh linh cường đại. Lập tức tiếp cận trên trăm ức sinh linh, tiến vào trong vực sâu. Tế đàn dây dính máu tươi, cột trụ đồ đằng cổ lão, cảm giác được có nhiều hồn phách, huyết nhục sinh linh như vậy, đều tựa hồ hưng phấn rung động, một loại lực lượng đã lắng lại, biến mất trong dòng lịch sử từ xa xưa, hiện tại bắt đầu dục dịch, tựa hồ như sắp trở lại thế gian. Hải Hoàng Đại Tế, Hải Tộc Cổ Lão, Thất Lạc Chi Kiếm, Viễn Cổ Triệu Hoán, phủ xuống thế gian, thôi động hải nhãn, chem. Giết đạo khí, diệt sát yêu nghiệt. Lập tức, trong lúc này, tất cả các thái thượng trưởng lão vạn quy tiên đảo đều ngồi xuống phía trước tế đàn, phát động tế tự. Vô số hỏa diễm từ tế đàn dũng mãnh tràn ra ngoài, là hỏa diễm màu máu, chảy vào trong vực sâu. Nhất thời trong vực sâu, trăm ức sinh linh, bắt đầu bị giết chết, mỗi một cái nháy mắt đều có trăm vạn sinh linh bị hủy diệt, phát ra tiếng thống khổ rít gào, chớ chú kịch liệt, những oán khí, lệ khí, trời bới, tâm tình trước khi chết đều biến thành một cỗ lực lượng, thẩm thấu tiến vào trong cột trụ đồ đằng, nhân loại hải tộc viễn cổ tựa hồ sắp sống lại. Ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ, nhảy vào bên trong hải nhãn. Bắt đầu rồi. Phương Hàn ngồi ngay bắn bên trong cương cháo huyền thủy chi khí màu đen, con mắt mạnh mẽ mở ra, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt như trước, chỉ là áp lực từ lực lượng huyền thủy chi khí đen kịt đã tăng lên gấp 10 lần, vô số lực lượng cắt xé đều bắt đầu khởi động, hắn thậm chí không thể hấp thụ được bất cứ thủy khí nào, cho dù luyện hắc đế thủy hoàng quyền hay bất cứ thần thông nào cũng không thể thao túng được hơi nước bên trong hải nhãn này. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thủy lôi cường bạo dâng trào lên, đây cũng không phải là thủy lôi bình thường, mà thủy nguyên nhân lực cuồng bạo mang thiết toàn bộ đại hải chi lực, dưới sự chấn động, thế giới cuồng bạo, bằng với toàn bộ lực lượng biển rộng bị tập trung vào một điểm, đối với người tiến hành công kích, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh ngũ trọng, lục trọng cũng có thể bị chấn động tới hồn phi phách tán. Cao thủ giới vương cảnh tuy rằng có thể ngăn cản được một chút, thế nhưng tuyệt đối không thể kéo dài, mỗi một viên thủy lôi nổ tung, thời gian đều bắt đầu trôi đi, trăm nghìn lần tốc độ bình thường, nếu như vận hành lực lượng đối kháng mà nói, trong nháy mắt liền bị già yếu. Thời gian chi lôi, tạo vật chi lôi, thiên vị chi lôi, thế giới chi lôi. Phương Hàn khẽ động, cảm giác được trong những thủy lôi bản nguyên này ẩn chứa pháp tắc khác nhau, lần lượt bạo tạc, hơi trúng một quả, cho dù hóa giải được, thế nhưng cũng sẽ bị tổn hại tới thọ mệnh. Hoàng Tuyền Đồ, lập tức, hắn liền tế ra Hoàng Tuyền Đồ, hóa thành một viên cầu màu vàng, để chính mình và tinh chủ bao vây trong đó. Phương Hàn đạo hữu, cũng là trên người ngươi có nhiều tuyệt phẩm đạo khí, ta tuy rằng là nhất giáo tôn sư, thế nhưng cũng không có thời gian để luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí, chỉ có thể không ngừng cô đọng thái cổ vẫn thạch. Tinh chủ tấm tắc tán thán nói, không sao, lần này đánh tan vạn quy tiên đảo, cướp đoạt quy tàng đại lục, tuyệt phẩm đạo khí này sẽ thuộc về quần tinh môn các ngươi. Phương Hàn thuận miệng nói. Tốt lắm, tinh chủ cười cười, rõ ràng chỉ cho rằng chuyện này là đùa vui vẻ. Hiện tại lực lượng hải nhãn bên ngoài càng lúc càng lớn, có thể thoát thân ra ngoài hay không cũng khó có thể nói chắc được, còn nói gì đến chuyện đánh tan vạn quy tiên đảo, cướp đoạt quy tàng đại lục. Đi, Phương Hàn toàn thân rung lên, hét lớn một tiếng, thân thể được Hoàng Tuyền Đồ bao vây bên trong, cư nhiên biến hóa thành hóa thân 3.000 tay 3.000 mặt, 5 mặt 3.000 con mắt chiếu xạ bốn phía, nhất thời ngạnh cứng tại huyền thủy chi khí đen kịt chiếu sáng rõ một không gian rộng lớn. Trong huyền thủy chi khí màu đen vô biên vô tận, thân thể Phương Hàn lần thứ hai biến ảo thành một cự phủ khổng lồ, chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật, mạnh mẽ bổ về phía trước. Xoẹt xoẹt, vô số hắc khí bị bổ tách ra hai bên, phía trước xuất hiện một con đường rộng rãi. Loáng thoáng, tại nơi cuối con đường thật dài, xuất hiện một cây đại thụ khổng lồ che trời, cư nhiên mơ hồ có chút cảm giác giống như thế giới chi thụ, thế nhưng rõ ràng không phải là thế giới chi thụ. Thần tiên trà thụ, tinh chủ chấn động nói. Không sai, là thần tiên trà thụ. Phương Hàn tiếp tục biến hóa thành đại phủ, mạnh mẽ bổ về phía trước, huyền thủy chi khí không ngừng tuôn ra, hóa thành vô số mãnh thú, nhưng đều bị đánh tan tác, Phương Hàn trực tiếp áp bách hướng về phía thần tiên trà thụ kia. Thần tiên trà thụ này là điểm nối thông giữa Vạn Quy Tiên Đảo và Hải Nhãn, Vạn Quy Tiên Đảo bằng vào cây đại thụ này câu thông với Hải Nhãn, bởi vì thần tiên trà thụ chính là do cao thủ thần tiên nhất cấp thiên giới trồng xuống, vì vậy, thần tiên trà thụ chính là điểm quan trọng nhất để Vạn Quy Tiên Đảo khống chế Hải Nhãn, từ đầu ta đã suy tính thần tiên trà thụ tại vị trí Hải Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đối phương khẽ động, ta liền cảm giác được vị trí thần tiên trà thụ, nếu như có thể thu được thần tiên trà thụ này, vậy thì thanh đế mộc hoàng cương khí của ta sẽ một lần nữa tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể khống chế được Hải Nhãn, đến lúc đó, Vạn Quy Tiên Đảo nhân chính bị đại nạn phủ xuống rồi. Phương Hàn đã định liệu trước, toàn thân phóng ra quang mang chói mắt, đột nhiên điên cuồng hét lên, đại phủ một lần nữa tách ra, hóa thành hình thể bản tôn, trên đỉnh đầu, bát bộ phù đồ hiện ra, thủy hỏa sinh xí sau lưng, vô lượng hằng sa xoay tròn quanh thân, thương sinh đại ấn chiếm mi tâm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhất nguyệt thực vương, tan biến nguyên hoàng. Phương Hàn dậm chân, vô biên hắc khí, toàn bộ bị đánh sơ xác, sau đó bàn tay to chảo hư không, vô biên hắc khí đều bị ngưng tụ lại, lực lượng hải nhãn vận chuyển căn bản không thể thương tổn hắn được. Hắc khí cuộn trào mãnh liệt tan đi, tại trung ương màn hắc khí, hiển hiện ra một gốc cây cao tới hơn 10 vạn trượng, bộ rễ cắm sâu vào hư không, vô số cành lá, từng chiếc rễ lay động, giống như những đầu thương long lay động trong bầu trời sao, thỏa thích hấp thu huyền thủy hắc khí trong hải nhãn bổ dưỡng cơ thể. Đây là thần tiên trà thụ. Cành lá như thương long, tách, một cánh là tựa hồ như cảm giác được nguy hiểm, mãnh liệt quật tới, vang lên tiếng xé rách hư không, giống như một đầu hắc long dương nanh múa vuốt, hướng về phía Phương Hàn. Hừ, còn dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt, chảm cho ta. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, song chỉ tụ thành kiếm chỉ, một đạo kiếm quang chém ra, thi triển bạch đế kim hoàng chảm, lập tức đầu hắc long này bị chặt đứt, một cành cây giữa không trung phát ra tiếng thống khổ rít gào. Ngươi đám đả thương ta, ngươi sẽ phải trả cái giá to lớn. Từ bản thể thần tiên trà thụ nhắn nhủ ra sự phẫn nộ, sau đó trên thân cây cao tới hơn 10 vạn trượng, xuất hiện một khuôn mặt con người, diện mục vô cùng dữ tợn, đột nhiên há miệng, ngao ngao ngao ngao. Thanh âm dã tính 10 phần từ trong miệng cây phát ra, toàn bộ huyền thủy hắc khí hải nhãn mạnh mẽ bị tụ tập lại, thời không bắt đầu điên đảo, càn khôn bắt đầu tan biến. Một gốc thụ yêu, chết đi cho ta. Thân thể Phương Hàn bành trướng, biến thành cao to giống như thần tiên trà thụ, thân thể và bát bộ phù đồ hợp nhất, hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, thân thể hồng hoang tổ long thật lớn này, mang theo khí tức một đại thế giới, phun ra nuốt vào cả ngân hà, há miệng phát ra tiếng long ngâm, huyền thủy hắc khí bốn phía xung quanh đều bị đẩy xa. Mạt nhật hoang long, triền nhiễu thiên địa. Hình thể hồng hoang tổ long, không có bất cứ kẻ nào áp chết được, hải nhãn cũng bắt đầu bành trướng, huyền thủy hắc khí bên trong sôi trào mạnh mẽ, Phương Hàn trực tiếp dùng thân thể chính mình quấn xung quanh thần tiên trà thụ, long thân thật dài, gắt gao quấn chặt trói buộc thân cây, sau đó mở cái miệng khổng lồ, hướng về phía trà thụ điên cuồng thôn phệ, thực giống như một đầu cự mãng quấn quanh thân châu, muốn trực tiếp nuốt vào phân nửa. Thần tiên trà thụ này kịch liệt giãy giụa, vô số cành lá bạo tạc, trong không gian huyền thủy hắc khí bị một hồi tai nạn. Ầm ầm. Rất nhiều thái thượng trưởng lão tại vực sâu thi triển hải hoàng tế, thậm chí là trưởng môn Vạn Ngọc Thư đều cảm giác được toàn bộ quy tàng đại lục đột nhiên run rẩy, tựa hồ như sắp có động đất, núi lửa phun trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Ngọc Thư lập tức lật tay, một chiếc gương thật lớn xuất hiện giữa không trung, trong chiếc gương này có thể nhìn thấy hồng hoang tổ long tại hải nhãn, quấn chặt thần tiên trà thụ, muốn thôn phệ hoàn toàn, nhất thời cả kinh. Không tốt, thần tiên trà thụ này là do cao thủ thần tiên nhất cấp thượng cổ trồng xuống, cũng là định hải châm của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta khống chế hải nhãn, là điểm căn bản, không thể bị phá hủy. Trưởng lão Vạn Hải Hầu hét lớn. Ác độc, thực sự là ác độc, người này trong hải nhãn mới chính thức hiện ra thực lực thực sự của chính mình, vẫn có thể khống chế, đây rõ ràng là muốn hủy diệt căn cơ của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta. Hồng Hoang Tổ Long, hắn làm cách nào luyện chế được bát bộ phù đồ đến cấp độ này, triệu hồi ra nguyên linh Hồng Hoang Tổ Long. Xem ra không thi triển một chiêu cuối cùng không được. Tan biến bát bộ phù đồ của hắn, đánh nghiệp chướng này vào vực sâu không đáy, các vị, nhanh nhanh thôi động thiên địa đồng thọ đại tiên thuật. Vạn Hải Vương cũng bắt đầu rít gào, tinh thần kích động, đột nhiên đi đầu, thi triển ra một môn tiên thuật huyền diệu, thọ mệnh bản thân bắt đầu hóa thành hỏa diễm, bay ra ngoài, một đạo thọ mệnh hóa thành sông dài hỏa diễm, rơi vào vực sâu chứa đựng trăm ức sinh linh. Cùng lúc đó, toàn bộ Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Quy Tiên Đảo đều đứng thẳng lên, cũng bắt đầu thiêu sốt thọ mệnh, phun ra hỏa diễm chảy vào trong vực sâu vạn trượng. Ầm, trăm ức sinh mệnh trong vực sâu, toàn bộ tế tự. Đột nhiên, trên cột trụ đồ đằng cổ lão, một loại khí tức hải dương viễn cổ phát ra, cuối cùng trong hư không minh minh, chỗ sâu trong hải dương, bầu trời, đại địa, lực lượng bị lắng đọng biến mất trong dòng chảy lịch sử bị triệu hoán trở lại, ngưng kết thành một tôn hải hoàng to lớn không gì sánh được. Cách chương